Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, Lệch Môn Tà Đạo. Thoáng qua ở giữa, năm người lao ra xa vài chục trượng, hai cái yêu tộc hán tử, căn bản chưa đem mấy cái tu sĩ để vào mắt, khí thế hùng hổ đánh tới, đã thấy sáng sớm sương mù tràn ngập hẻm núi bên trong. Có khác một nam một nữ đứng tại nguyên nơi, nữ tử ngược lại cũng thôi, mà kia nam tử tựa hồ cũng không lạ lẫm. Hai cái hán tử có chút khẽ giật mình, thế tới dừng lại, lại vội vàng quay người, bay lên không hướng lên bay đi. Yêu nhân sợ, muốn chạy trốn, Ngô Hào, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Mộc Diệp Thanh cùng Cao Vân Đình đã vọt tới phụ cận. Há chịu bỏ qua, đạp kiếm đuổi sát, kiếm quang xuất thủ, lớn tiếng gầm rú, liệt hổ khiếu tây gió, bôn lôi đốt hồng hoang. Lúc này trong nháy mắt, năm đạo kiếm quang phá phong gào thét, liên tiếp nổ tung hai đoàn chói mắt tia sáng, cũng bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, oanh, oanh, liền như mãnh hổ gào trời, lại như thiên lôi nở rộ. Lăng lệ sát cơ ầm vang mà đi, cuồng mãnh chi thế uy không thể đỡ. Một cái yêu tộc hán tử không tránh kịp, lập tức cuốn vào kinh đào hãi lãng bên trong, mà hắn vung vẩy gậy sắt đang muốn giãy giụa, lại một đạo quang mang giận tập mà tới, lập tức kêu thảm một tiếng, quay người cắm xuống hẻm núi. Một tên hán tử khác may mắn đào thoát, lại đầu cũng không dám về, từ nữa không trung lướt ngang mà qua, thẳng đến Bàn Long Sơn phương hướng bỏ chạy. Mà Ngô Hạo năm người chỉ lo truy hướng rơi xuống yêu tộc hán tử, thôi động phi kiếm chém loạn chém lung tung. Kia không may hán tử còn chưa rơi xuống đất đã huyết nhục bay tán loạn, chính là xương cốt cũng bị chém thành vỡ nát. Hắc hắc, Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, giống như là đang nhìn náo nhiệt, mà liên tục kinh ngạc về sau, hắn không khỏi nhếch miệng vui lên. Lúc đầu đã không có rồi trông cậy vào, ai ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Mấy tên kia nhìn như khéo đưa đẩy lõi đời, phẩm hạnh không đoan, mà lại đều mang tâm tư, mà một khi nguy cấp bước ngoặt, chợt tức bộc phát ra kinh người hung hãn cùng điên cuồng đấu trí. Đặc biệt là vẻn vẹn tu luyện 5 ngày thiên hổ kiếm trận, mặc dù khác hẳn nhau, mà chỗ hiện ra uy lực lại là có chút kinh người. Ha ha, mấy trăm ngũ sắc thạch đây, còn có huyền thiết, người ta phân, vô tiên sinh đây, đây là người ta thu hoạch, cùng hắn có liên can gì? Gió lạnh lạnh rung, sáng sớm sương mù tiêu tán, sát cơ vẫn còn. Máu tanh nước mũi, mà hẻm núi bên trong lại vang lên tiếng cười. Ngô Hạo cùng mấy vị đồng bạn giết người về sau, thu hoạch tương đối khá, riêng phần mình mừng rỡ không thôi. Vô Cửu đi rồi đã qua, lên tiếng nói, các vị trận đầu báo cáo thắng lợi, thật đáng mừng. Năm người thần sắc khác nhau, vô tiên sinh hẳn là muốn cố thủ ngư ông đắc lợi. Thân là tiền bối nhân vật, như thế không ổn đâu. Ngươi vừa mới khoanh tay đứng nhìn, cũng không xuất thủ, há có thể tham dự chia lãi, cũng không hợp quy củ. Vô Cửu phát giác mấy người này tiên tu sĩ, cũng không e ngại hắn địa tiên cao nhân uy danh. Hoặc là nói, hắn thanh danh đã hỏng, đã đến rồi không quan trọng gì cấp độ. Đặc biệt là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, không chỉ ngầm giấu cảnh giác, mà lại toát ra ý khinh thường. Không, Vô Cửu dừng lại bước chân, khoát tay nói, ta truyền thụ thiên hổ trận, có 4 bộ trận pháp biến hóa, mà các vị thi triển kiếm trận lại khác nhau rất lớn. Khó tránh khỏi để ta hoang mang không hiểu. 5 người ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, cũng rất tò mò bộ dáng. Thiên hổ trận, lại có 4 bộ kiếm trận đây, chỉ coi một bộ kiếm trận, 4 bộ khẩu quyết, cảm thấy phiền phức, đi phồn liền giản, Cho nên, vẻn vẹn tu luyện 5 ngày, liệt hổ khiếu tây gió, bồn lôi đốt hồng hoang, cũng là không kém a. Chẳng lẽ lại, muốn nặng đầu tu luyện, cũng là không cần. Vô Cửu ngạc nhiên sau khi, có chút hiểu được nói, điển tịch có nói, nói không thể tên, pháp không định pháp, chư đi vô thường, chư pháp vô ngã, chính là cáo chi thế nhân. Bất cứ việc gì phải tránh câu nệ tự mình, làm xem xét thời thế, mới là thiên đạo tự nhiên. Cũng khó trách hắn có cảm giác sờ. Hắn đem thiên hổ kiếm trận, truyền thụ cho Ngô Hạo 5 người, chỉ muốn có thể tu luyện thành thạo, để ngày sau dùng để đối phó quỷ yêu hai tộc, mà đối phương lại tu luyện có sai, dứt khoát đâm lao phải theo lao, sửa lại kiếm trận khẩu quyết, ngược lại dùng được kiếm trận uy lực càng hơn một bậc. Pháp không định pháp, ai cũng như là, cái gọi là cơ duyên, vậy thường thường đến từ trời xui đất khiến, đến từ không câu nệ tự mình một lần nếm thử, nói không chừng liền có thu hoạch ngoài ý liệu, mà có can đảm đánh vỡ thông thường, khám phá tự mình, sao lại không phải một loại dũng khí đâu. Liền như năm đó cái kia xuống dốc công tử, đã từng vô tiên sinh, cáo từ, sau này không gặp lại, Vũ Nhi, sao không cùng ta trở về Tê Vân Cốc, năm cái gia hỏa, giết người, cướp tài, liền muốn cáo từ rời đi, mà Cao Vân Đình, đối với Lạc Vũ, y nguyên có chút lưu luyến không rời, Vô Cửu không có giữ lại, chắp tay, xem như tống biệt, nhưng lại đột nhiên hỏi, các vị, có biết bản nhân tới chỗ này dụng ý? Ha ha, vô tiên sinh, không hổ là cao nhân tiền bối, quả nhiên có khác ý đồ. Ngô Hạo nhìn như trầm mặc ít nói, mà một khi lên tiếng, liền bản tính hiển thị rõ, vô tiên sinh, có chuyện không ngại nói thẳng. Lý Viễn cùng Vạn Tranh cường đổi rồi cày ánh mắt, tựa hồ hết thảy đều không nói bên trong. Vô tiên sinh, xin chỉ giáo, Mộc Diệp Thanh ngược lại là cung cung kính kính, cùng Cao Vân Đình cùng một chỗ chậm đợi đoạn dưới. Vô Cửu cười một tiếng, phân trần nói, yêu tộc hủy diệt tiên môn về sau, tất nhiên trắng trợn cướp bóc, chỉ cần theo đuôi phía sau mà xem thời cơ ra tay, sẽ làm có chỗ thu hoạch, mà theo ta được biết, yêu tộc chỉ có mấy chục cái yêu tiên. Lại 3 năm kết bè kết đảng mà phân tán các nơi. Quả thật thiên địa cơ hội tốt. Vậy quả nhiên không ra chỗ đoán. Ta đã liên sát mấy cái yêu tiên. Bây giờ lại tìm đến bàn Long Sơn. Hắc hắc, đa tạ các vị dẫn đường. Không tiễn, mà 5 người cũng không vội vàng rời đi. Nhìn nhau, tâm tư dị biệt. Nhao nhao lên tiếng nói. Phàm tục có câu nói. Đen ăn đen a. Đây là giúp đỡ chính nghĩa, thế thiên hành đạo, thừa cơ phát bút hoành tài, cũng không quá đáng a. Theo biết, vạn thánh tử có thể so với phi tiên, một khi tao ngộ, thập tử vô sinh, vạn thánh tử yêu thương tất cả thanh danh, từ trước tới giờ không tham dự cướp bóc, nghĩ muốn gặp được cái kia lão yêu vật, nên là như thế nào vận khí, mà vừa mới các vị vậy thấy rõ ràng. Cái kia chạy trốn yêu nhân, trốn bàn Long Sơn, đến nay không thấy lộ đầu. Vạn thánh tử hiển nhiên không ở chỗ này mà. Cho nên e sợ ngươi ta người đông thế mạnh. Ngươi đã giết rồi mấy cái yêu nhân. Thu hồi như thế nào? Cũng bất quá mấy chục ngàn khối ngũ sắc thạch. Nhiều vậy bảo vật không đáng giá nhắc tới. Cái kia chính là mấy trăm vạn khối linh thạch đâu. Trời ạ, các vị. Sau này không gặp lại, vô tiên sinh, chậm rãi, rừng cây cùng loạn đá ở giữa, toát ra 2 đạo bóng người, một cái là Vô Cửu, một cái là Lạc Vũ, núi cao rừng rậm, chỗ yên lặng, Lạc Vũ lo sợ bất an, sắc mặt đỏ lên, ở ngực chập trùng, nhỏ giọng hỏi, vô tiên sinh, người đem vãn bối đưa đến nơi đây, là muốn. Một lát trước đó, nàng còn tại hẻm núi bên trong, mà mơ mơ hồ hồ ở giữa, liền bị bắt lấy cánh tay, cưỡng ép đưa đến nơi này. Nàng đã từng bị nhiều thua thiệt, từng có vết xe đổ, bây giờ lại là cô nam quả nữ. Phảng phất tình cảnh tái hiện, nàng nhịn không được có chút bối rối, thân thể run lẩy bẩy, mà Vô Cữu lại không rảnh suy nghĩ nhiều, gọn gàng dứt khoát nói: "Lạc cô nương, thay mặt ta đi một chuyến Bích Thủy sườn núi, mang một cái lời nhắn, như thế nào?" Hắn cầm ra một mai đồ giản, ra hiệu nói: "Liên quan công việc, tự mình xem xét." Lạc Vũ sắc mặt lại là một đỏ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Vô Cữu tựa hồ có chút yên tâm không xuống, tiếp tục nói rằng: "Bích Thủy sườn núi cách này có tới 10 vạn dặm đâu, mà chỉ cần giữa đường cẩn thận một chút, lại mượn nhờ truyền tống trận, liệu cũng không sao." "A, 10 vạn dặm?" Lạc Vũ thầm giật mình, đưa tay tiếp nhận đồ giản. Vô Cữu nghĩ nghĩ, cầm ra một cái bạch ngọc bầu rượu đưa tới: "Ngươi một cô gái xa lạ, tìm đến Bích Thủy sườn núi, khó tránh khỏi rước lấy ngờ vực vô căn cứ, mà lại đem bản nhân tín vật giao cho Vi Xuân Hoa hoặc là Linh Nhi, nàng hai người tất nhiên nhiệt tình đối đãi." Vô Cữu bàn giao rồi vài câu, mỉm cười hỏi: "Lạc cô nương, có thể hay không đảm đương chuyến này?" Lạc Vũ vẻ mặt trịnh trọng, lần nữa gật lấy đầu, mà bất quá trong nháy mắt, người trước mặt bóng không có rồi, chỉ còn lại có nàng một mình đứng thẳng. Y nguyên trong lòng phanh phanh trực nhảy mà bừng tỉnh như ảo giác. Vị kia Vô tiên sinh không chỉ kính trọng mình, tin tưởng mình, mà lại lấy muốn chuyện ngoài nắm. Lạc Vũ chậm rồi một hơi, nhìn hướng trong tay đồ giản. Chốc lát, nàng cắn môi một cái, lách mình trốn tới dưới mặt đất. Thoáng qua ở giữa, Vô Cứu trở về hẻm núi, mà hẻm núi bên trong có người đang đợi, chính là Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Mộc Diệp Thanh cùng Cao Vân Đình. Năm vị tu sĩ cũng không cáo từ rời đi, mà là cải biến rồi ý nghĩ, muốn cùng nhau đi tới Bàn Long Sơn. Mấy cái yêu nhân chỗ nào sợ qua thay, trảm yêu trừ ma chính là tu tiên chi sĩ đạo nghĩa chỗ tải, có thiên hồ kiếm trận đâu, tự vệ không lo lắng. Một khi có chỗ thu hoạch, chính là một phen phát tài, không, có lẽ xưng là cơ duyên. Chỗ gọi là hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, sinh tử cùng linh thạch cùng ở tại. Vô Cữu đi tới phụ cận, cũng không rơi xuống đất, đưa tay vung lên, kêu gọi nói: "Làm phiền các vị chờ đi." Đám người sớm đã không kịp chờ đợi, đạp kiếm mà lên, sau một lát, đến Bàn Long Sơn, tản ra thần thức nhìn lại, trên núi tuy có phòng xá, động phủ, nhưng cũng không có bóng người, vậy không có gặp trước đó chạy trốn yêu nhân tung tích. Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, tuy là cầu tài mà đến, lại cực kỳ cẩn thận, riêng phần mình đổi rồi cái ánh mắt, cùng Mộc Diệp Thanh, Cao Vân Đình trái phải tản ra, vây quanh Bàn Long Sơn bốn phía xem xét. Vô Cữu thì là cách đất mấy trượng, đạp không mà đứng, nhìn lấy đám người cử động, hắn không khỏi có chút lắc đầu, vì rồi giúp đỡ đông đảo vô tội thoát khỏi tai họa, chết ít mấy người, thật sự là nhọc lòng. Mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử đám người đứng ra là cừu hận gây nên, chỗ bằng vào là đảm đương cùng đạo nghĩa. Ngô Hạo cùng Lý Viễn mấy tên này thì đơn thuần tư lợi chỗ dụ, nói một cách khác cũng chính là bị bản tiên sinh lừa gạt đến. Thiên Hình Phù Kinh có nói: "Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, hành sự chi pháp, liên quan đến cảnh giới, tạo hóa khác biệt, duyên phận khác nhau, tại bản tiên sinh nhìn đến, cũng không ngoài Hồ Vương đạo, hoặc Bá đạo, hoặc Quân tử, tiểu nhân chi đạo, mà đối phó quỷ yêu hai tộc, chỉ có thể dùng Lệch Môn tà đạo, tiếc rằng chém chém giết giết, mang theo một nữ tử có nhiều bất tiện." lại để Lạc Vũ tiến về Bích Thủy sườn núi mang cái lời nhắn. Để tránh Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi nhớ, trên núi cũng không khác thường. Ngô Hạo chờ 5 người tìm tòi một vòng, không có chút nào thu hoạch, cũng không cần triệu hoán, nhào nhào tụ lại tới đây. Vô Cửu sớm có chỗ đoán, cười nói, đi theo ta, lời còn chưa dứt. Hắn lách mình trốn vào dưới mặt đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN